Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay săn ảnh ôm hộp cơm, ngồi bệt dưới đất, rơi vào bế tắc nghề nghiệp. Ngày hôm đó, ngay khi Giang Vãn Vãn vừa hoàn thành công việc, hệ thống đã giao cho cô một nhiệm vụ để làm đầy kịch bản. Xin mời ký chủ đến xe của Bạch An và ở lại trong đó ít nhất 2 tiếng đồng hồ. Không được có người thứ ba, nếu không hoàn thành nhiệm vụ, sẽ hủy một lần thổ lộ của Bạch An. Giang Vãn Vãn, ai, mệt mỏi quá, ngày tháng ngày càng khó chịu đựng nổi. Giang Vãn Vãn bước ra ngoài, đi thẳng về phía xe của Bạch An. Trương Tiểu Mặc ở phía sau nhắc nhở, Vãn Vãn, xe chúng ta ở bên kia mà. Tôi có chút chuyện muốn nói với Bạch An. Cô ra xe đợi tôi trước đi. Giang Vãn Vãn bước tới trước xe của Bạch An, gõ cửa, nghe thấy tiếng, vào đi. Từ bên trong, cô mới lên xe, cũng nhẹ nhõm khi thấy trong xe chỉ có một mình Bạch An. Vì tối nay anh còn một cảnh quay đêm nên chưa thể tẩy trang hay thay đồ. Lúc này anh vẫn đang mặc trang phục diễn, ngồi ăn cơm, thấy Giang Vãn Vãn bước vào. Bạch An cũng có chút ngạc nhiên. Vãn Vãn, sao em lại đến đây? Tay săn ảnh vừa đang ăn hộp cơm thì bất chợt nhìn thấy bóng Giang Vãn Vãn tiến về phía xe của Bạch An. Anh ta đã túc trực ở đây từ nãy, xác nhận rằng trong xe của Bạch An chỉ có một mình anh ấy. Giờ thì có hai người rồi. Không đùa đâu, một tin lớn sắp xuất hiện đây. Tay săn ảnh lấy thiết bị, hướng ống kính về phía Giang Vãn Vãn, chụp lại cảnh cô bước lên xe. Không thể tiến sát đến xe, tay săn ảnh chỉ có thể ngồi đó đợi. Anh ta đếm thời gian, nửa tiếng trôi qua, một tiếng trôi qua, một tiếng rưỡi rồi, vẫn chưa thấy ai ra. Xem ra đúng là hai người ở trong xe làm chuyện. Quan trọng, rồi, đúng 2 tiếng đồng hồ sau. Giang Vãn Vãn bước ra, vẻ mặt trông như mãn nguyện, tay săn ảnh gãi đầu. Bạch An thật sự mạnh mẽ quá. Anh ta lưu lại tất cả tài liệu, lập tức trở về chuẩn bị bài đăng lên Weibo. Tin lớn sắp tới, đợi đến thứ tư nhé. Nam diễn viên top gặp gỡ riêng nữ minh tinh nổi tiếng trong xe suốt 2 tiếng. Đến cả tay săn ảnh này cũng phải thốt lên. Anh quá đỉnh, chị dâu thật có phước. Việc tay săn ảnh công khai, dự báo, xì căng đan lớn chẳng khác nào ám chỉ đến đương sự rằng. Mau nộp tiền, nếu không sẽ thật sự tung tin. Bên dưới, nhiều người bình luận nghi ngờ tính xác thực của tin đồn này. Giải tán đi nào mọi người. Bình thường tin lớn đều sẽ được tung ra ngay. Chẳng ai lại đi, dự báo, như vậy, đến khi tung ra có khi chỉ là diễn viên hạng 3. Diễn viên nam top thì có mấy ai đâu. Bạch ảnh đế à, ôi trời. Vừa kết thúc chương trình tình yêu đã yêu nhau rồi sao? Nữ minh tinh nổi tiếng thì phạm vi cũng quá rộng rồi. Khó đoán ghê, cả Bạch An lẫn Giang Vãn Vãn đều nhận được email từ tay săn ảnh. Mỗi bên bị đòi 15 triệu nhân dân tệ, tổng cộng là 30 triệu. Giang Vãn Vãn nhìn điện thoại, thở dài, tay săn ảnh này thật sự coi trọng tôi nhỉ. Tôi mới nổi có vài ngày mà đòi những 15 triệu. Trương Tiểu Mặc lo lắng hỏi. Cô, có thật là đã làm gì với Bạch An trong xe hôm đó không? Giang Vãn Vãn. Cái gì chứ? Không có. Vậy thì tốt rồi. Đỡ được 15 triệu. Bạch An cũng không mảy may quan tâm đến lời đòi hỏi của tay săn ảnh. Cuộc đời làm nghề săn ảnh của anh ta lại gặp thất bại thảm hại. Gì đây? Hai người này tính công khai luôn sao? Được thôi, vậy thì để tôi giúp một tay. Đúng thứ tư, tay săn ảnh đã tung video mình quay tại phim Trường Hằng Điện. Video đầu tiên là cảnh Bạch An đưa Giang Vãn Vãn về khách sạn đêm đó. Có thể thấy rõ hai người khá thân mật trong xe, dường như có cả nụ hôn. Video thứ hai là cảnh Giang Vãn Vãn ở trong xe của Bạch An suốt 2 tiếng. Cách chương.